Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2949. Chương 2949. Đường về. Lần này lịch luyện liền xem như đến đây là kết thúc. Bất quá trở về con đường, bọn hắn cũng không phải là đường cũ trở về, mà là hơi cải biến một chút lộ tuyến. Cũng tương tự xem như một lần lịch luyện đi. Hơn một năm sau đó, đám người trở lại hoang vực. Dọc theo con đường này thật đúng là gió tanh mưa máu. 18 huyết vệ mỗi lần tu vi biên độ lớn tăng lên, cũng phải cần thời gian không ngắn đi tiến hành rèn luyện. Cho nên, phàm là đụng phải đầy đủ bọn hắn xuất thủ hung thú, đều bị bọn hắn xem như đá mài đao. Bây giờ, bọn hắn rèn luyện cũng kém không nhiều. 19 người tổ hợp phát huy được thực lực, để Bạch Vũ Triết đều động dung. Lần lịch lãm này thu hoạch tuyệt đối đã là vượt qua dự tính. Không chỉ có đạt được không ít tài nguyên, mỗi người bọn họ tiến bộ cũng không nhỏ. Cho dù là không có phục dụng bán thần đan Bạch Vũ Triết, căn cơ kỳ thật cũng nện vững chắc không ít. Lão đại, chúng ta lại đi hoang vực đi dạo một vòng, nhìn xem bây giờ là cái gì tình huống. Hầu tử đề nghị, hắn ý tứ rất rõ ràng. Kỳ thật chính là nghĩ lại cướp bóc một lần. Không sai biệt lắm thời gian 3 năm đi qua, đoán chừng bọn hắn lại thu thập không ít tài nguyên. Không được, đi thẳng về đi. Một mà tiếp giết bọn hắn người, đoạt bọn hắn tài nguyên. Bây giờ đại cục còn không tại chúng ta khống chế tình huống dưới, bọn hắn khả năng thật sẽ thẹn quá hóa giận, tiến hành huyết tẩy. Bạch Vũ Triết nói, cái này độ muốn khống chế tốt, bọn hắn có thể tuyệt không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống kia phát sinh. Đám người nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới hoang vực đám người cũng còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, lập tức liền không có quá nhiều hào hứng. Bất quá, chúng ta có thể lại đến phía trước kia cái hòn đảo đi lên xem một chút. Nếu như còn có thể đợi thêm đến Thiên Ma Đại Lục một nhóm người, vậy liền không cần khách khí. Bạch Vũ Triết đề nghị, đám người ầm vang đồng ý, nhanh chóng hướng bên kia bay đi. Hơn một tháng sau đó, đại gia xuất hiện tại cái thứ nhất hòn đảo. Bọn hắn không có tiếp tục khai thác Hồng Phù Huyết Ngọc, trực tiếp ngay ở chỗ này bắt đầu truyền tống đến tòa thứ hai hòn đảo bên trên. Bạch Vũ Triết hơi xem xét, trên mặt liền xuất hiện thần sắc thất vọng, vận khí không tốt lắm. Bọn hắn vừa đi không đến 3 ngày thời gian. Bạch Vũ Triết cười khổ giải thích nói, ai nha, cái này thật mẹ nó, chúng ta trên đường làm sao liền không lại nhanh một chút đâu. Tiết kiệm cái 3 ngày thời gian là không có bất cứ vấn đề gì à. Bàn tử một bộ hối tiếc không thôi bộ dáng, biểu tình kia thật kêu đau bệnh tim thủ à. Ha ha, đi, các loại lão đại tấn thăng đến bán thần cảnh, bọn hắn cũng sẽ không nhiều sống quá thời gian dài, còn kém ngần ấy sao? Hầu tử thừa dịp bàn tử không chú ý, trực tiếp tại hắn trên mông đạp một cước, vừa nói một bên chạy đi. Chết hầu tử, ngươi đây là thật muốn chết à? Bàn tử giận tím mặt, trực tiếp liền đuổi theo. Hai tên dở hơi lại bắt đầu. Tốt, hồi thần tàng chi địa đi. Sau khi trở về các ngươi tiếp tục bế quan, lại vững chắc một chút tu vi của mình. Chờ bọn hắn đùa giỡn trong chốc lát sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu bố trí truyền tống. Vâng, lão đại, chúng ta liền đợi đến ngươi tiến vào bán thần cảnh, sau đó mang theo chúng ta giết trở lại Mê Xuyên Đại Lục, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì là 18 huyết vệ? Bàn tử cùng hầu tử hai người cùng kêu lên đáp. Sau đó, trên truyền tống trận sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa. 24 người đồng thời tại trên trận pháp biến mất. Cuối cùng thời gian hơn 3 năm, bọn hắn lần nữa trở lại thần tàng chi địa. Mà lại, đi qua lần này lịch luyện về sau, tất cả mọi người tâm tính đều phát sinh cải biến, đối tương lai tràn ngập lòng tin.